Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, họ Khác trưởng lão. Có điểm ấy dấu hiệu, để cho rất nhiều người nhanh chóng bao vây lại, đều muốn nhân chứng cái này kỳ tích khoảnh khắc, coi như Lâm Hiên là người ngoài, bọn họ đều muốn nhìn có phải hay không có thể phá tan đến tầng thứ 7. Thác triển hoành đều nhanh chóng qua đây. Vừa mới qua đây liền nhìn chằm chằm mặt trên, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là cái gì. Vô luận là kết quả gì, hắn đều sắp liệt vào trọng điểm giao hảo đối tượng. Thác triển hoành khi nhìn đến Lâm Hiên thành công thông qua tầng thứ 5 lúc, cũng đã có giao hảo ý tưởng. Nếu như thật có thể thông qua tầng thứ 6, đây tuyệt đối là càng phải giao hảo. Tiền đồ tuyệt đối là vô khả hạn lượng. Ở trong cái thế giới này, không có thực lực chính là một đống cứt, sẽ không có người sẽ đi nhận thức, càng sẽ không đi giao hảo, chỉ có biểu hiện ra tương ứng thực lực và thiên phú, mới có thể làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mới có thể dành cho nhiều tài nguyên hơn. Thác Vân Hải đều đi theo đã chạy tới, trong lòng kỳ vọng Lâm Hiên có thể cao hơn một tầng, leo đến tầng thứ cao hơn, rốt cục ở tầng thứ 6 không ngừng lóe ra quang mang. Rốt cục bắt đầu có biến hóa, hướng tầng thứ 7 thăng lên. Giờ khắc này bọn họ cũng đều biết, Lâm Hiên đã thành công leo lên tầng thứ 7. Nhưng tia sáng này mới vừa đến tầng thứ 7, liền từ tầng thứ 7 đi ra ngoài bay ra ngoài. Một đạo thân ảnh từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện, chợt vững vàng rơi trên mặt đất. Một màn này để cho mọi người mục trừng khẩu ngốc. Không phải lên tới tầng thứ 7 mà, như thế đột nhiên xuống ngay. Lâm Hiên sau khi hạ xuống, chậm rãi mở mắt, một đạo tinh quang từ trong hai con ngươi lóe ra ra, để cho chung quanh cùng với đối diện người đều liên tục cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt hắn. Thác triển hoành nhưng thật ra không có việc gì, nhưng trong nội tâm lại tràn ngập khiếp sợ. Hắn cảm giác Lâm Hiên biến hóa rất nhiều, giống như là thoát thai hoán cốt giống như. Hơn nữa còn từ trên người hắn cảm giác được vài phần cường hãn khí tức, lại có chút quen thuộc, nói không nên lời là cảm giác gì. Lâm đại ca, ngươi rốt cục đi ra. Thác Vân Hải đã chạy tới, kích động đứng ở Lâm Hiên bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lâm đại ca, ngươi trở nên càng mạnh. Lâm Hiên thò tay xoa xoa đầu hắn, cười nói, ngươi cũng vậy. So với trước đây càng thêm giống cá nam tử hán. Thân là bát đẳng thiên phú Thác Vân Hải, ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm, cũng đã từ trước kia đoán thể kỳ nhất tầng, đạt được hiện tại đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, là có thể phá tan đến luyện linh kỳ. Tốc độ này không thể không nói quá kinh người, nhất định chính là yêu nghiệt. Nếu như không có thứ hiệu quả này, liền thực sự là thẹn với thiên phú này. Bất quá sơ kỳ tu vi đều tương đối khá đột phá, càng đến hậu kỳ càng khó khăn, sở dĩ loại biểu hiện này ngược lại cũng bình thường. Lâm tiểu hữu, đây là tình huống gì đây? Ngươi không phải đã thành công leo lên tầng thứ 7 sao? Thác triển hoành nghi ngờ nói. Vâng, ta đã thành công leo lên tầng thứ 7, nhưng ta cũng không tiếp tục xuống phía dưới, mà là lựa chọn ra đến. Tầng thứ 7 cũng không phải ta bây giờ có thể lực là có thể khiêu chiến, nhất định phải thật tốt tôi luyện một phen mới được. Lâm Hiên ở liền đánh bại thiếu niên võ thần lúc liền đã hiểu rõ, tầng thứ 7 tuyệt đối sẽ không đi đụng, không riêng gì không đến thực lực, chủ yếu nhất vẫn là không có gì thời gian. Hắn không quay lại đi nói, vạn bảo các cùng thanh thành phủ nhất định sẽ gây ra một ít chuyện đến. Đương nhiên nếu như hắn có thực lực tuyệt đối nói, nhất định sẽ tiếp tục leo lên, đem võ thần tháp đều cho leo xong, như vậy thì có thể thu được võ thần truyền thừa. Hắn hiện tại chỉ là thu được một phần nhỏ mà thôi. Nghĩ vậy, Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra nụ cười tự tin đến. Hắn cảm giác hiện tại tràn ngập lực lượng, thật muốn thật tốt đại chiến một phen, tốt nghiệm chứng thực lực của chính mình ở đồng kỳ bên trong sẽ là dạng gì cảm giác. Thậm chí hắn cảm giác hạch tâm điện trong những đệ tử kia đều cảm thấy cũng không mạnh mẽ gì. Lần này hạch tâm điện đại chiến, hắn khả năng vấn đỉnh, coi như không thể hỏi đỉnh, cũng có thể sát nhập hàng đầu. Thời gian nửa năm, hắn ở tiến bộ, những người khác đồng dạng là tiến bộ. Hạch Tâm Điện đều là yêu nghiệt, tuyệt đối không riêng hắn có cơ duyên. Những người khác đồng dạng sẽ gặp phải, bằng không bài danh hàng đầu. Thường thường không ở Hạch Tâm Điện chính là như vậy. Liên tục vùi ở Hạch Tâm Điện là tu luyện không ra cái gì. Chỉ có lợi dụng tương ứng tài nguyên, mới có thể để cho mình đề thăng nhanh hơn. Điểm ấy cũng vậy, không đến thực lực cường đại, là rất khó leo lên. Ngươi có thể đủ thông qua tầng thứ 6, cũng đã chứng minh ngươi tiềm lực rất kinh người. Thác Triển Hoành cười nói, ở đây, ta chính thức mời ngươi trở thành họ Khác trưởng lão. Điểm ấy ngươi có nguyện ý hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, nhường một ngoại nhân tiến nhập võ thần tháp là hạng nhất. Nhường một ngoại nhân trở thành trưởng lão, đồng dạng là hạng nhất. Hơn nữa xuất hiện hai chuyện này, đều là xuất từ trên người một người. Cái này không khỏi không nói làm người ta khiếp sợ. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng không có đối với đại trưởng lão quyết định biểu thị phủ định. Bởi vì Lâm Hiên tiềm lực rất lớn, toàn bộ Thác gia không có ai leo lên tầng thứ 7 qua. Sở dĩ cho ra cái trưởng lão vị, tuyệt đối là không ai dám nói không phải. Võ thần tháp chính là thiên tài đá thử vàng, thiên tài chân chính mới có thể leo lên tầng cao nhất. Đảo nhỏ mạnh nhất hai người, liền chứng minh cái kết luận này là chính xác. Thông qua tầng thứ 5, tu vi cực kỳ cường hãn, ổn áp những gia tộc khác. Nếu như cự tuyệt Lâm Hiên trở thành họ Khác trưởng lão, hoặc là đầu óc có chuyện, sẽ chính là không để ý toàn cục, đem cái tương lai sẽ trở thành cái cường giả siêu cấp người cự tuyệt. Đây không phải là suy nghĩ có chuyện sao? Huống hồ điều này cũng không có gì xung đột lợi ích. Ngược lại để người ta xuyên tiến đến, kiếm hay là bọn hắn Thác gia. Đương nhiên, chúng ta không được mạnh mẽ để cho ngươi làm những gì. Thác gia đại bộ phận tài nguyên, người cũng có thể hưởng thụ được. Trong đó liền bao quát cái này võ thần tháp, đều do chính ngươi đến định đoạt. Thác Triển Hoành còn bổ sung câu, đối với cái này chút có tiềm lực, cũng không nên ràng buộc bọn họ. Sở dĩ điều kiện tận lực phóng khoán, nếu đại trưởng lão đều nói như vậy, vãn bối cúng kính không bằng tuân mệnh. Lâm Hiên đối chỗ tốt này từ trước đến nay cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại cũng không có ràng buộc hắn. Vậy hắn có lý do gì không chấp nhận? Khi Thác Triển Hoành muốn nói gì lúc này một trận quát lớn âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Chờ ngươi lâu như vậy, rốt cục cho chờ đi ra. Bắt hắn cho ta nắm. Lúc này hai cái linh đan kỳ cường giả cùng không ít uẩn đan kỳ cường giả xông tới. Xem trên người bọn họ mặc, hiển nhiên chính là người nhà họ Lam. Lâm Hiên rõ ràng bản thân hành tung bị để lộ ra ngoài. Tụ linh đảo người nhiều như vậy, khẳng định có Thác gia người tại nơi đây. Đương nhiên thần võ đảo cũng không phải đơn thuần Thác gia ở chỗ. Có đi qua tụ linh đảo, gặp qua trận kia tỉ thí nói, đều có thể nhận được hắn. Đây đều là ở dự liệu trong phạm vi. Ngược lại tìm tới cửa đều là sớm muộn sự tình. Bằng không hắn cũng sẽ không đem cả khối ngũ thải linh mộc đều điêu khắc thành phượng hoàng. Chính là vì chạy trốn. Các ngươi muốn làm cái gì? Thác Triển Hoành hướng Lâm Hiên trước mặt vừa đứng, hóa đan kỳ khí thế tăng vọt ra, đem vừa định đi lên người nhà họ Lam bước cho lui. Thác trưởng lão, người này là ta Lam gia phát lệnh truy nã người, nhất định phải bắt trở lại. Trong đó cái linh đan kỳ cường giả nói rằng. Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên, không biết Thác gia bây giờ là ý tưởng gì, đến tột cùng là đứng ở hắn vị trí, hay là tuyển chọn đem hắn giao ra. Convert by, King Killer, hết chương.